Chương 821, Tổ địa. Lâm Phong rất nhanh liền điều chỉnh tốt chính mình tâm tình, bởi vì hắn biết cảnh tượng trước mắt tuy nhiên cùng hắn mới vừa tiến vào bờ rổ kẹn đỗ tử vực thì thấy cực kỳ tương tự, nhưng cũng không dám như vậy khẳng định chính mình trở lại địa cầu. Bởi vì, trong truyền thuyết thế giới của người chết cũng là cái bộ dáng này. Hiện tại, mau chóng liệu thương, đem thân thể cùng chiến lực duy trì ở điên phong trạng thái mơ y là việc cấp bách vô luận là ở bờ rổ kẹn đỗ tử vực, vẫn là tại thế giới của người chết, duy nhất định luật cũng là tùng lâm pháp tác, mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn, hắn có thể không muốn bởi vì chính mình không có khôi phục thực lực mà hưởng tử. Hắn gian nan mở ra dị không gian, đem một tấm đặc thù loại năng lượng tạp lấy ra, một đạo chói lọi hào quang lóe lên, một cái mỹ lệ ma pháp trận đem Lâm Phong bao phủ, thân thể của hắn lập tức bắt đầu lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ khôi phục. Trong chớp mắt công phu, thân thể của hắn bên trên bị thương liền đã toàn bộ hoàn hảo, thực lực càng là khôi phục 2/3. Hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng cường đại, cảm khái không thôi. Không hề nghi ngờ, hắn chuyến đi này thu hoạch là cự đại. Khác tạm dừng không nói, vẹn vẹn chỉ là bản thân hắn chiến đấu lực liền tăng lên gấp trăm lần không thôi. Huống chi, hắn còn theo ma huyễn thế giới đạt được ngàn vạn mở đầu uy lực mạnh mẽ ma tạp, cùng mấy trăm đầu thực lực có thể so với cấp S dị năng giả ma thú rắc rắc rắc. Đột nhiên, ngay tại Lâm Phong xuất thần thời khắc, nơi xa truyền đến một trận đơn điệu lại vô cùng có tiết tấu tiếng bước chân. Loại này tiếng bước chân Lâm Phong thật sự là quá quen thuộc. Rõ ràng là người chết sinh vật không có huyết nhục khô lâu chân đạp trên mặt đất phát ra đặc thù âm thanh. Lâm Phong hoắc lập tức quay đầu đi, một đôi sắc bén con ngươi hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp, một cái một người cao quái dị khô lâu xương chính hướng phía Lâm Phong từng bước một đi tới, cùng xương sọ bên trong linh hồn hỏa diễm là hồng sắc, hiển nhiên là vừa mới giác tỉnh, chỉ có được tiến hóa cùng thôn phệ bản năng, căn bản cũng không có bất luận cái gì tư duy. Lâm Phong lắc đầu, cũng không có xuất thủ. Nhỏ yếu như vậy linh hồn hỏa diễm đối với hắn không có một chút tác dụng nào, hắn cũng lười qua đánh giết dạng này một cái vừa mới giác tỉnh đáng thương ra hỏa. Dưới chân hắn mở rộng bước chân, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trong khoảnh khắc đi xa. Nhìn xem Lâm Phong nơi xa, mất đi mục tiêu quái dị khô lâu xương đầu ở chỗ đó, một đôi lỗ thủng trong hốc mắt một mảnh mê mang, không biết như thế nào cho phải. Có lẽ, cùng kiếp trước là một cái kinh thiên động địa đại nhân vật, chỉ khi nào chết đi hóa thành khô lâu người chết sinh vật, kiếp trước tráng lệ liền tan thành mây khói. Có lần trước bị vết nứt không gian thôn phệ đi nhầm bình hành thế giới giao hấn, Lâm Phong cũng không dám lại tùy tiện thi triển không gian thuật tiến hành di động. Dưới chân hắn đạp trên thần nữ Tân Lam truyền thụ bộ pháp, tốc độ cũng là chậm không bao nhiêu, lướt nhanh như gió, mau lẹ vô cùng, rất nhanh liền lao ra hơn 10 dặm lộ trình. Đó là Lâm Phong đống nhiên lập tức dừng lại tốc độ, phía trước một tòa rộng rãi cự đại thành trì ngăn trở hắn đường đi. Đó là một tòa siêu cấp cự đại thành trì, tựa như là trong truyền thuyết thần thoại thiên cung đáp xuống này, chấn áp hết thảy. Loáng thoáng ở giữa, hắn tựa hồ cảm thấy được một cỗ tuyệt đại nguy cơ tiềm phục tại bên trong. Lâm Phong suy nghĩ hồi lâu, mới cuối cùng quyết định tiến vào tòa thành lớn này dò xét tình báo. Khi hắn đến gần tòa thành trì này, xa xa trông thấy cửa thành phụ trách duy trì trật tự bốn cái lục chui người chết sinh vật lúc, lập tức liền hít sâu một hơi. Khá lắm, đứng ở cửa thành miệng phụ trách duy trì trật tự vệ binh cũng là lục chui cường giả, như vậy thành chủ sẽ là kinh khủng bực nào cường giả chẳng lẽ, đúng là uy thế ngập trời ngọc xanh hoàng giả hay sao? Hắn đứng ở đằng xa có thể tinh tường nhìn thấy ra ra vào vào cũng là người chết sinh vật, với lại tuyệt đại đa số thực lực đều rất cường đại, tối nhược cũng là quả cam chui cấp bậc. Rất hiển nhiên, trấn thủ tòa thành lớn này nhất định là một cái siêu cấp kinh khủng tồn tại, bằng không thì cũng không có khả năng đem những này chỉ biết là giết hại thôn phệ người chết sinh vật ép tới ngoan ngoãn, liền giống như nhân loại xã hội trật tự giành mạch. Đột nhiên, một bóng người từ trên bầu trời bay tới, này đúng là một cái có máu có thịt người. Thân tộc hắn không có đi thành môn, càng không để ý đến những thủ thành đó người chết sinh vật, trực tiếp liền hướng phía trong thành lớn bay đi. Thân tộc, các ngươi quá mức hung hăng cùng cuồng vọng quyền đến, quát to một tiếng theo trong thành truyền đến, một đạo hạo đại tinh thần ba động trùng thiên, đúng là trực tiếp đem này thần tộc từ trên bầu trời rung động mà rơi xuống. Ngươi thần tộc thanh niên giận dữ. Hắn vừa định muốn nói cao ý gì, cũng là bị một cỗ khủng bố đến thật không thể tin áp lực thật lớn đổ nhào trên mặt đất, trên người trên mặt tất cả đều dính đầy cho bụi, chật vật không chịu nổi. Hừ, đúng lúc này, bầu trời xa xa truyền đến hừ lạnh một tiếng, một bóng người so thiểm điện còn muốn cấp tốc, trong khoảnh khắc cấp tốc mà đến, tựa như là hy xung đụng địa cầu, khủng bố kinh thiên. Người này Lâm Phong đã từng thấy qua, đúng là hắn ở thế giới của người chết nhìn thấy cái thứ nhất có máu có thịt người, thực lực kinh thiên thần tộc, các ngươi chớ có khinh người quá đáng. Lúc này, một đạo u màn ánh sáng màu xanh lam mở ra, đem cả tòa thành lớn đều bao phủ lại. Là chúng ta khinh người quá đáng, vẫn là các ngươi khinh người quá đáng. Người kia lạnh lùng nói ra, ma khổ, của ngươi là đệ nhất ngọc xanh hoàng giả, lại như thế lấy lớn hiếp nhỏ, xuất thủ đối phó một chút tiểu bối ở ta ma khổ thành, nhất định phải dựa theo ta quy củ làm việc, liền xem như thiên vương lão tử đến cũng không được lánh khóc gầm thanh vang vọng đất trời. Khẩu khí thật là lớn người kia nghiêm nghị nói, ta hôm nay lệch là muốn xem thử xem, ngươi như thế nào để cho ta dựa theo ngươi quy củ hành sự thần tộc, ngươi đừng tưởng rằng ta với các ngươi ngưng chiến là sợ các ngươi. Lạnh lùng âm thanh tiếp tục nói, các ngươi cùng là đến từ thế giới của người chết, vốn là giống nhau. Các ngươi tổ tiên thiên túng kỳ tài, vô cùng cường đại, nghịch chuyển sinh tử, huyết nhục trọng sinh, bởi vậy mới có thần tộc. Ta cũng không muốn cùng các ngươi chân chính sinh tử tương hướng, không cần ép người quá đáng nơi xa. Lâm Phong nghe được trong lòng thầm giật mình. Hắn cho tới bây giờ mới hiểu thần tộc đến là dạng gì tồn tại, nguyên lai đúng là cường đại đến cực hạn người chết sinh vật nghịch chuyển sinh tử, huyết nhục trọng sinh tổ tiên quang huy sớm đã trôi qua, bây giờ còn lại chỉ có thần tộc. Người kia lãnh đạo nói ra, chúng ta không cần phải mượn tổ tiên ban cho đến thu hoạch tôn trọng, chúng ta cũng có chính mình kiêu ngạo và tôn nghiêm. Ngươi rất cường đại, phi thường cường đại, nhưng cùng ta cũng bất quá là sàn sàn với nhau. Lạnh lùng âm thanh nói ra, nếu như ngươi ta sinh tử đại chiến, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết, lớn nhất khả năng liền là đồng quy vu tận. Ngươi có nghĩ tới không, một khi ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi những hậu bối tử tôn đó lại nên như thế nào? Nam tử trầm mặc, hiển nhiên là bị trong thành lớn người nói trúng tim đen. Hai người các ngươi đều là đến từ thế giới của người chết, sao không liên thủ cộng đồng đối ngoại? Âm thanh tiếp tục nói, nếu như ta đoán được không có sai lời nói, nhiều nhất tiếp qua mấy năm, vết nứt không gian sẽ lại lần nữa mở rộng, đến lúc đó tất sẽ có vô cùng cường đại tồn tại vượt giới mà đến, đêm này phong tỏa nơi này đại trận nhất cử bình định. Ngươi chẳng lẽ đối với này cổ lao truyền thuyết bên trong tổ địa liền một chút cũng không có hứng thú sao? Âm thanh lớn tiếng hỏi. Được. Thần tộc nam tử trầm mặc thật lâu, mới trọng trọng gật đầu nói ra. Cùng ngươi hợp tác cũng không phải không thể. Nhưng ta có một cái điều kiện. Mời nói. Từ đó về sau, không được lại có người chết sinh vật bằng vào ta tộc thế huyết nhục chi khu luyện hóa thần dịch. Nếu không lời nói, đừng trách ta trở mặt vô tình được. Ta đáp ứng ngươi. Trong thành âm thanh do dự hồi lâu, mới lên tiếng. Mời đến thành một lần. Thần tộc cường giả quyển mang theo thanh niên kia hóa thành một đạo lưu quang vào thành, chung quanh lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng là, nơi xa Lâm Phong tâm lý lại nhấc lên thao thiên cự lãng, vừa rồi giữa hai người đối thoại để lộ ra tin tức thật sự là quá kinh người. Tại bọn họ trong miệng, địa cầu tựa hồ là bọn họ tổ địa.